Vũ thần chúa tể, chương 2139, luyện hóa tổ ma huyết kinh. Góc truyện audio.com, Nguyên ma chi chủ kinh sợ vạn phần. Hắn nhất thời không giết phía dưới. Lại để cho đại hắc miêu đưa nó bảo vật tất cả đều cướp đi. Thiếu chút nữa liền tổ ma huyết kinh đều cướp đi. Mèo chết đi, Nguyên ma chi chủ nổi giận gầm lên một tiếng. Tức khắc hướng đại hắc miêu chộp tới. Đại hắc miêu chính nằm ở tổ ma huyết kinh trên. Từng đạo không gian chi lực oanh nhiễu. Mắt thấy công kích kia sẽ đánh trúng hắn. Bỗng, tổ ma huyết kinh phía trên chấn áp lực bị đại hắc miêu tại thời khắc quan trọng phá vỡ. Mang theo tổ ma huyết kinh trong nháy mắt biến mất. Ầm ầm, kinh khủng công kích hạ xuống. Nguyên ma chi chủ một kích này thất bại. Trong đại điện truyền ra kinh người tiếng nổ. Nhưng đại hắc miêu cũng đã biến mất. Cái gì? Bực này không gian lực lượng. Nguyên ma chi chủ ánh mắt ngưng lại. Lộ ra vẻ mặt. Có thể theo hắn dưới sự công kích chạy thoát thân. Này hắc miêu lực lượng. Cực quỷ dị. Bạch. Tần Trần bên cạnh. Đại hắc miêu xuất hiện. Đang cầm tổ ma huyết kinh đi tới Tần Trần bên cạnh. Ở chỗ này. Nguyên ma chi chủ hừ lạnh, thân hình thoát một cái, lao thẳng tới mà tới. Đại hắc miêu, người đây là đang hại ta a. Tần Trần buồn bực. Kém chút thổ huyết, này mèo chết trả thù tâm đúng là rất mạnh. Đại hắc miêu cũng mặt không vừa lòng. Hắn liếc mắt Tần Trần, lo lắng nói, tiểu tử thối, còn đứng ngây đó làm gì? Đem lão nguyên thả ra ngoài. Tần Trần sững sờ, nhưng ở đại hắc miêu mở miệng trong nháy mắt, Tần Trần đã minh bạch hắn ý tứ. Càn khôn tạo hóa ngọc điệp lóe lên, một cổ kinh người không gian chi lực bao phủ. Cùng lúc đó, trong hư không, một đầu toàn thân huyết hồng kinh khủng quái thú xuất hiện. Ha ha ha, lão nguyên ta rốt cục có thể đi ra hít thở không khí. Giống giống, lão nguyên cười to. Một cổ khí tức kinh khủng tại trong đại điện này tràn ngập ra. Ngay sau đó, một ẩn chứa huyết sắc vầng sáng móng vuốt hung hăng lộ ra. Cùng Nguyên ma chi chủ đụng vào nhau. So với Tần Trần mượn dùng lão nguyên lực lượng. Lão nguyên tự mình ra tay uy lực mạnh hơn quá nhiều. Nguyên ma chi chủ tại lão nguyên một kích phía dưới. Thân thể lay động. Trên thân ma quang vậy mà liên tục lập lòe. Đột nhiên xuất hiện lão nguyên. Kinh hãi ở trên sân tất cả mọi người. Xích viêm ma quân con ngươi nhô ra đến. Kém chút bị một cái chừng bảo. Kháo kháo kháo. Trong đại điện này nơi nào đến nguyên thú. Hắn nội tâm chấn động mãnh liệt. Quả thực không thể tin được bản thân con mắt. Là cổ ngu giới trong nguyên thú. Nói như vậy. Là tiểu tử này thả ra. Xích viêm ma quân khiếp sợ nhìn Tần Trần. Tuy là đã từng thấy như vậy một màn. Thế nhưng hắn hay là không dám tưởng tượng ra. Vì sao đường đường nguyên thú. Vậy mà sẽ cùng tiểu tử này cùng một chỗ. Nghe theo một người này ký hiệu phân loại lệnh. Đây chính là phía trên cổ nguyên thú A, ma chủ cấp cao thủ. Trời sinh đất dưỡng dị ma đại lục thần thú. Lão nguyên. Diệt ra hỏa này, đại hắc miêu chống nạnh, hừ lạnh nói, thánh cảnh thiên địa thú, Nguyên ma chi chủ nhìn thấy lão nguyên, ánh mắt ngưng lại, trong lòng cũng là kinh sợ, vốn tưởng rằng dư trong những người này không có người nào vật. Nhưng không từng nghĩ đến, không những còn lưu lại bán thánh cao thủ, vẫn còn có này một đầu một cái đại lục thiên địa nguyên thú. May mắn là... Thiên địa này nguyên thú tu là cũng không phải là tại đỉnh phong. Bằng không, chỉ bằng hắn đạo này hình chiếu. Tất nhiên sẽ xa vào trong nguy hiểm. Hừ, nguyên thú vừa lúc, thôn phệ ngươi. Bản tôn có thể khôi phục thực lực nhiều hơn. Thiên địa nguyên thú, chính là trời sinh đất dưỡng. Tại trời đất mở ra là lúc mới có thể sinh ra. Ẩn chứa chỗ thiên địa một chút bổn nguyên lực lượng. Đối với hắn cái này uyên ma tộc nhân mà nói, thậm chí so ở đây nhân loại tinh huyết còn muốn lớn hơn tu bổ. Giết, Nguyên Ma Chi Chủ thân hình cuồng bạo về phía trước, cùng lão Nguyên trong nháy mắt chém giết cùng một chỗ. Ùng ùng, kinh người tiếng nổ vang vọng. Đó có thể thấy được, lão Nguyên thực lực rất mạnh, lại cùng này Nguyên Ma Chi Chủ chiến khó phân thắng bại. Nhưng nhìn kỹ lại, lại có thể nhìn ra, lão Nguyên hoàn toàn rơi vào hạ phong. Ngay từ đầu còn có thể ngăn cản, nhưng tại từng bước lui lại. Tần Trần tiểu tử, người tới luyện hóa này tổ ma huyết kinh. Đại Hắc Miêu quát lạnh, chỉ dựa vào lão Nguyên một cái, không phải này Uyên Ma tộc nhân đối thủ. Luyện hóa tổ ma huyết kinh. Tần Trần ngẩn ra, hừ, đương nhiên, người đã từng luyện hóa lão Nguyên huyết hồn tinh phách, có chứa dị ma đại lục bản nguyên khí hơi thở. Coi như là không có ký sinh hạt giống, cũng có thể luyện hóa này tổ ma huyết kinh. Chỉ cần luyện hóa tổ ma huyết kinh, dẫn động trong lực lượng, người mới có cơ hội đánh bại Uyên Ma Chi Chủ. Đại Hắc Miêu giải thích, mặt nhức nhối, đồng thời, nhất đạo phức tạp pháp quyết dĩ nhiên dũng mãnh tràn vào Tần Trần đầu. Là luyện hóa tổ ma huyết kinh phương pháp. Ghi nhớ, này tổ ma huyết kinh thế nhưng Miêu Hoàng ta bảo vật. Chỉ là tạm cho ngươi mượn. Đại Hắc Miêu mặt nhức nhối. Tổ ma huyết kinh, cách đó không xa, Xích Viêm Ma Quân mắt sáng lên, lộ ra vẻ tham lam. Dị ma tộc tiểu tử, ngươi muốn chết nói, đánh liền tổ ma huyết kinh chủ ý thử xem. Đại Hắc Miêu mắt sáng lên, lạnh giọng nói ra, hung ác tàn nhẫn ánh mắt để cho Xích Viêm Ma Quân sợ run lên. Mà giờ khắc này, Tần Trần dĩ nhiên dựa theo Đại Hắc Miêu từng nói, luyện hóa tổ ma huyết kinh. Vù vù, một cổ khí tức đáng sợ tại Tần Trần trên thân bay lên. Tần Trần đã từng luyện hóa lão Nguyên huyết hồn tinh phách. Sở dĩ luyện hóa tổ ma huyết kinh một điểm trở ngại cũng không có. Kèm theo tổ ma huyết kinh lực lượng bị luyện hóa, một cổ khí tức đáng sợ theo tổ ma huyết kinh trong hồi phục. Tiểu tử này vậy mà thật có thể luyện hóa tổ ma huyết kinh. Làm sao có thể? Nơi xa Xích Viêm Ma Quân chứng kiến, mặt hoảng sợ, tổ ma huyết kinh chính là dị ma tộc chí bảo. Chỉ có ma chủ cấp cao thủ mới có thể chân chính luyện hóa. Thậm chí ngay cả trước ma linh, cũng chỉ là đơn giản thao túng mà thôi. Tại không thành ma chủ trước, căn bản là không có cách là luyện hóa. Hắn tuy là cũng rất muốn đạt được tổ ma huyết kinh, nhưng nó cũng biết, coi như là lấy được tổ ma huyết kinh, đối với hắn mà nói tác dụng cũng sẽ không rất lớn, thậm chí không bằng thôn thiên ma bình đến hữu dụng. Nhưng bây giờ, Tần Trần một nhân loại lại có thể luyện hóa tổ ma huyết kinh. Điều này làm cho Xích Viêm Ma Quân thế giới quan thoáng cái sụp đổ. Chính là ti tiện nhân loại, ngươi đang làm cái gì? Nguyên Ma Chi Chủ cũng cảm thụ được Tần Trần trên thân tản mát ra này một cổ lực lượng. Không khỏi hét lớn một tiếng. Trong lòng kinh sợ, bạch, hắn lay động thân hình. Muốn xông ra cùng lão Nguyên giao thủ. Hướng Tần Trần điên cuồng vọt tới. Ngăn lại hắn, cực kính đan đế đám người quát chói tai mở miệng. Mặc dù không biết Tần Trần đang làm cái gì, nhưng bọn họ cũng đều biết. Chỉ có liên thủ mới có thể ở chỗ này sống sót. Vì vậy, bọn họ quyết không thể để cho Uyên Ma Chi Chủ thương tổn Tần Trần. Rầm rầm rầm, bọn họ điên cuồng xuất thủ. Kể cả lão Nguyên, ngăn trở Uyên Ma Chi Chủ. Mà giờ khắc này, Tần Trần trên thân hiện ra vô số huyết sắc văn lộ. Hắn luyện hóa tổ ma huyết kinh trong quá trình. Tổ ma huyết kinh như là thức tỉnh một dạng. Cùng hắn chân nguyên vặn vẹo cùng một chỗ, một cổ để cho người ta không đoán ra nhưng lại kinh hãi không thôi kỳ dị lực lượng. Dùng hiện ở trong thiên địa, bỗng nhiên, này cổ vặn vẹo thành một đoàn lực lượng, dường như phát sinh một loại thăng hoa. Một cổ kinh khủng cuối cùng lực lượng, tức khắc dùng hiện ở trong thiên địa. Thánh cảnh lực, không đúng, bởi vì người này tu vi quá thấp. Vẫn chưa tới thánh cảnh, mới khoảng cách thánh cảnh, chỉ kém như vậy một chút, Hắn vậy mà thật luyện hóa tổ ma huyết kinh. Xích Viêm ma quân thì thào. Mặt kinh hãi. Biểu tình chậm chạp. Cách chương.